Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, chương 1556. Phích Lịch Dây Cung Kinh Sở. 2. Tiết đã tiến nhập đầu mùa xuân, mặc dù có thơ nói thổi mặt không hàn dương liễu phong. Có thể tại trên biển không phải như vậy, tiếng gió gào thét, sóng biển cuồn cuộn. Tiểu trọng tài hải điều đỉnh theo gợn sóng mà nhảy lên. Lắc lư làm cho người ta phát điên. Ngao Mộc Đông vịn giáo ngồi một lát sau một lần nữa đứng lên. Hắn giải thích nói, ta sợ cho ta cầm chỉ nội điên xuất ra. Đừng nói chuyện, Ngao Mộc Dương gắt gao nhìn chằm chằm. Cách đó không xa mặt biển. Sau đó đi về phía nam phương quét quét tay. Vài đạo bóng mờ trước sau xuất hiện ở trên mặt nước. Đón lấy có một mảnh đại kiếm cá lộ ra màu đen kia lưng. Đi ngươi, lão Ngao một tiếng kêu to. Mã làm lư nhanh chóng, cùng như phích lịch dây cung kinh sợ. Giáo bắn ra như tia chớp, vèo nhưng một tiếng xé mở không khí phá toái mặt biển cắm đi vào. Kiếm ngư bơi lội nhanh chóng, trôi chảy thân ảnh tại mặt biển nhoáng một cái liền lại tiềm hạ xuống. Bắn ra giáo cũng không có đánh trúng nó, mà là suốt tại nó du động con đường phía trước. Ngao Mộc Đông vừa phải thất vọng thở dài. Thời điểm này giáo ngăn lại kiếm ngư. Kia kiếm ngư đi phía trước du động thân ảnh có chỗ đình trệ. Liền vào lúc này, lại là một đạo giáo bay ra ngoài. Sáng như tuyết giáo cùng một mũi tên giống như bút cắm thẳng vào trong nước. Phía đầu thương như nóng cắt nghiêu dầu. Gần như không có trở ngại gì bắn vào kiếm ngư cái ót. Liền như vậy nghiêng cắm đi vào. Thoáng cái, giáo cái đuôi thượng mảnh khóa sắt bị kéo thẳng tắp. Động vật có vú đại não một khi bị tổn hại, vậy lập tức tử vong. Loài cá sinh mệnh lực muốn càng thêm ương ngạnh. Kiếm ngư chỗ hiểm trúng đạn, lại như cũ có thể lực chui xuống. Dày mấy chục mét mảnh khóa sắt thoáng cái bị kéo ra ngoài. Một mực kéo đến thẳng băng mới dừng lại. Ngao Mộc Đông đeo lên bao tay bắt đầu kéo về phía sau mảnh khóa sắt. Đem cái kia đại kiếm cá lôi đi lên. Kiếm ngư bị bắt lên thuyền còn không có triệt để chết đi. Mang cá tại rất miễn cưỡng rất nhỏ khép mở. Thẳng đến Ngao Mộc Đông đem giáo cho nhổ ra. Nó mới hoàn toàn chết đi. Hải điều đỉnh mang theo băng khoang thuyền. Khoang trong có khối băng. Tương đối kiếm này cá cái đầu, băng khoang thuyền quá nhỏ, thậm chí dung nạp không dưới. Vì vậy Ngao Đại Quốc liền đem cá gác lại trên thuyền. Đi băng trong khoang thuyền đào ra thể lưu băng đem nó cho che lại. Băng trong khoang thuyền thể lưu băng đều là dùng vừa mua máy làm đá làm thành. Lấy nước biển vì nguyên vật liệu, giữ tươi năng lực rất mạnh. Ngao Mộc Dương không có thời gian đi quan sát thu hoạch tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trong tay hắn cầm lấy một cái khác chi giáo. Hai mắt nhìn quét mặt biển. Tiếp tục tìm kiếm lấy còn lại mấy cái kiếm ngư bóng dáng. Cùng cá cờ đồng dạng, kiếm ngư cũng thích dán mặt biển lộ ra lưng tới du động. Bởi vì như vậy lực cản nhỏ. Không khí lực cản chung quy so với nước biển lực cản nhỏ rất nhiều. Cho nên một khi chấn kinh, chúng lại gần sát mặt biển, vậy hội toát ra một nửa thân hình tới tiến hành cao tốc du động. Ngao Mộc Dương liền lợi dụng chúng tập tính, hổ tại dưới nước xua đuổi, lại có kiếm ngư lộ ra thân ảnh. Thấy vậy hắn đều kiếm ngư thân hình nước chảy trong chớp mắt. Lại lần nữa đem giáo cho vãi đi ra. Tuy không thể nhiều lần thành công, nhưng hắn có xuất sắc nhãn lực lực cùng thể lực, cộng thêm cổ tay ổn định, bình thường thường xuyên dùng cá xiên tới xiên cá, nhiều loại ưu thế, hắn săn bắt kiếm ngư tỷ lệ còn là rất cao. Một buổi sáng hắn bắn trúng 25 mảnh kiếm ngư, toàn bộ đều đại cái đầu, hải điếu đỉnh hai bên không gian đều đầy đương, lúc này mới lái thuyền trở về, kiếm ngư cái đầu đại. 25 mảnh số lượng không coi là nhiều. Hắn không có ý định bán đi. Nghĩ chính mình cho thu thập một chút tặng người. Vì vậy giữa trưa sau khi ăn cơm xong, hắn liền đem những này cá cho dán tại trước phòng. Này hấp dẫn không ít du khách tới chụp ảnh chung chụp ảnh. Càng hấp dẫn trong thôn cá hán nhóm. Đến cửa nghe ngóng kiếm ngư cá hán nối liền không dứt. Ngao Mộc Dương không giấu giếm. Ai tới hỏi hắn đều từ đầu tới đuôi cho nói rõ ràng. Nghe nói Tiêu bán kiếm ngư việc này. Có một chút cá hán lắc đầu liên tục nói thu hoạch trả giá so với quá nhỏ không đáng đương. Cũng có một chút người thì lên mặt khác tâm tư. Bọn họ mang du khách rời bến đi bán cá. Đây tuyệt đối là các du khách không có nhận thức sống qua động. Lúc xế chiều, trên bến tàu vài mảnh thuyền đánh cá bắt đầu cải tạo. Đều là đang bận lấy hướng cơ động thuyền đánh cá đầu thuyền mối hàn tiêu đài. Biết được tin tức này, Ngao Mộc Dương đi nhắc nhở một chút. Để cho cá hán nhóm nhất định cẩn thận, mở ra thuyền nhỏ đi thâm hải cũng không phải là đùa giỡn. Tuy nói mùa xuân không có cái gì bão lốc đại triều. Có thể sóng biển vẫn có. Một cái không tốt hội lật thuyền. Hắn yêu cầu thuyền đánh cá rời bến nhất định phải kết thành văn thơ đối ngẫu. Tối thiểu hai chiếc thuyền đi ra biển làm chiếu ứng. Có ít người cảm thấy hắn quá cẩn thận. Bất quá hắn uy tín cao. Rời bến thuyền đánh cá vẫn phải là tuân theo hắn chỉ đạo. Chuyện này là rất cần phải. Long đầu thôn thuyền đánh cá làm lên mang du khách rời bến Tiêu bán kiếm ngư sinh ý. Những thôn khác học theo. Cũng ở thuyền đánh cá đằng trước mối hàn cái tiêu đài mang du khách rời bến. Các du khách khẳng định không thể thành thành thật thật đợi trên thuyền nhìn. Bọn họ cũng phải tham dự. Trung ra khe nước thôn liền có một chiếc thuyền gặp chuyện không may. Lúc ấy kia thuyền đánh cá bị bọt nước phát lợi hại. Có một tái du khách nhát gan. Thượng tiêu đài bắp chân đều mềm. Vừa vặn một cái sóng lớn đánh tới. Kinh khủng phía dưới hắn sau này chạy. Lại vô ý thức tiện tay đem giáo cho vãi đi ra. Kết quả giáo cắm vào phía sau bảo vệ an toàn bác lái đò bụng dưới. Bác lái đò phụ trách lái thuyền. Hắn bị thương nặng tự nhiên vô pháp lái thuyền. Trên thuyền tuy còn có ngư dân, cũng không có giấy lái xe. Chỉ là hội thao làm. Vô pháp cao tốc an toàn thao tác thuyền đánh cá đường về. Sự tình đại điều. Khá tốt ngư nghiệp hiệp hội thành lập lúc ấy đốt. Nấu, một mồi lửa. Cho trong hiệp hội tương ứng thuyền đánh cá đều thay đổi Tân Hải Thượng tin tức con số an toàn. Quảng bá hệ thống, như vậy tuy thuyền đánh cá tiến nhập Hải Dương rất xa. Có thể tín hiệu cầu cứu kịp thời gửi đi đến hiệp hội quầy phục vụ. Quầy phục vụ lại nhanh chóng liên hệ biển cảnh. Tô Kim Nam tự mình dẫn đội đi cầm kia bác lái đò cho đón đến cano thượng đưa đi dặm. Tuy cứu viện kịp thời. Bác lái đò giữ được tánh mạng, nhưng trên biển cứu viện cuối cùng không thể so với lục địa. Vẫn còn có chút trì hoãn thời gian, mà lại trên thuyền điều kiện cũng không được. Bác lái đò miệng vết thương bị nhiễm lợi hại, đoán chừng phải tại bệnh viện nghỉ ngơi hảo một đoạn thời gian. Thời điểm này lại bại lộ một vấn đề, ngư dân không có chuyên môn bảo hiểm, nhiều lắm là có thể báo cá nhân thân ngoài ý muốn hiểm. Mà đây cũng không phải là tất cả ngư dân cũng có thể trên báo hạng mục. Trong nước bảo hiểm chính là như vậy chuyện quan trọng. Các không tín nhiệm công ty bảo hiểm. Vừa vặn công ty bảo hiểm cho rằng ngư dân làm là cao nguy chức nghiệp cũng không nguyện ý nhận thầu. Cho nên ngư dân một khi tại trên biển gặp chuyện không may đều có dựa vào chính mình gượng chống. Trung ra khe nước này ngư dân lại không có quăng thân thể ngoài ý muốn hiểm. Trách nhiệm ngược lại là hảo định, thuộc về du khách, thế nhưng du khách là một thích cùng bơi lội cô nương. Nàng cũng không có gì tiền, như vậy bị thương bác lái đò một nhà tại bệnh viện liền sầu muộn. Khá tốt bác lái đò đã gia nhập ngư nghiệp hiệp hội. Ngao Mộc Dương liền đại biểu hiệp sẽ đi gặp nhìn, trước từ hiệp hội quỹ ngân sách tài khoản mượn đi 20 vạn ứng ra tiền thuốc men. Để cho bác lái đò trước xem bệnh, suốt này việc sau đó Ngao Mộc Dương nhanh chóng liên hệ Chu Sương Vinh. Ra ngôn ngữ, viên muội kinh, thậm chí luật 4 người, hiệp hội những người lãnh đạo tổng hợp một đường, thương thảo chuyện này xử lý như thế nào. Sau khi ngồi xuống, Chu Sương Vinh nói, việc này xử lý như thế nào? Cũng đừng để cho ngư dân lại mang du khách rời bến chơi những cái này nguy hiểm hoạt động. Đây không phải đối với hai bên an nguy không chịu trách nhiệm sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.